Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, vực ngoại dẫn ma phù. Thánh ma thần thông, huyết sát huyền lôi, dị ma hoàng hai tay tương hợp, tràn đầy hủy diệt hờ hững thanh âm. Chính là ở trong thiên địa này ầm vang vang vọng. Oanh ken két, trong chớp mắt, cái kia che đậy phạm vi mấy chục vạn dặm hạo đãng huyết vân bên trong. Bỗng nhiên có huyết hồng bên trong hỗn hợp có quỷ dị đen kịt ma lôi nổ vang. Sau một khắc, chỉ thấy vô số đạo ma lôi từ trên trời giáng xuống. Phô thiên cái địa đối với chu thần bổ xuống. Cái kia mỗi một đạo ma lôi đều có đủ để trọng thương thậm chí đánh giết phổ thông đấu đế hoặc là địa chí tôn lực lượng. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, tất cả thiên địa rung động. Ở đằng kia nơi xa, Lăng Thanh Trúc, Băng Chủ, Hắc Ám Chi Chủ mấy người, cùng Thanh Trĩ, mà là chờ Thiên Huyền Đại Lục một phương cường giả. Giờ phút này đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua cái kia đầy trời huyết sắc ma lôi. Cái kia mỗi một đạo huyết lôi, đều có được đem bọn hắn bổ đến thần hồn câu diệt năng lực. Nhưng mà bây giờ lại là thiên bách đạo nhất lên điên cuồng đánh phía chu thần. Ai cũng không biết, cái sau có thể hay không chịu được loại này khủng bố công kích. Phu quân, Lăng Thanh Trúc ngọc thủ nắm chặt, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhìn chòng chọc vào cái kia đầy trời huyết lôi chiến trường. Mà một bên Hắc Ám Chi Chủ, Băng Chủ mấy người, cũng tất cả đều thần sắc khẩn trương cùng đợi. Dày vò vô cùng, Trảm Đế kiếm, kiếm khai thiên môn, băng lãnh phảng phất chỉ còn lại thiên đạo, mà không có cảm tình thanh âm phát ra. Chu thần mặt không biểu tình, bàn tay siết chặt, cái kia còn như thủy tinh đúc thành Trảm Đế kiếm liền tách ra ước vạn đạo kim quang. Những ánh sáng này tương hợp, tạo thành một đạo rộng chừng vạn trượng. Điêu khắc vô số cổ pháp phù văn hoàng kim cửa lớn. Cái này phiến hoàng kim cửa lớn vừa ra hiện, liền nương theo lấy ken két âm thanh từ từ mở ra. Lập tức, trắng xóa quang mang hiện lên, một phương to lớn dị thứ nguyên thế giới, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên môn mở rộng, thu, chu thần một tay kết ấn, quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy cái kia mở rộng hoàng kim cửa lớn nơi cửa có bạch quang lấp lánh. Một cỗ phô thiên cái địa hấp lực, chính là nháy mắt bộc phát ra. Cái kia ngàn vạn đạo dày đặc đánh xuống huyết sắc ma lôi. Gặp phải cỗ lực hút này, căn bản không có chút nào sức chống cự, chính là bị hút vào cái kia hoàng kim cửa lớn bên trong. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Nháy mắt sau đó, cái kia bao phủ chân trời mấy chục vạn dặm huyết sắc ma vân, cũng tương tự bị cái kia hoàng kim cửa lớn thôn phệ. Sạch sẽ, cùng dị ma hoàng cũng triệt để cắt ra liên hệ. Toàn bộ bầu trời, lại lần nữa khôi phục thanh, minh, phốc phốc, bị cưỡng ép chặt đứt mình cùng huyết sắc mây liên hệ. Dị ma hoàng bỗng nhiên bị phản phệ. Đã đạt thiên chí tôn cảnh giới ma đế thân thể, lần thứ nhất nhận lấy thương tích. Quả nhiên là trong truyền thuyết có thể chống đỡ thiên chí tôn siêu cấp thánh vật. Ngươi đến cùng là đại thiên thế giới phương nào siêu cấp thế lực hậu bối? Miễn cưỡng đè xuống thương thế bên trong cơ thể, dị ma hoàng trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm hoảng sợ. Hắn trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thân là ma đế, hắn thế mà thua ở một nhóm mạnh nhất bất quá địa chí tôn đại viên mãn mặt hàng trên tay. Tham lam mà lại sợ hãi nhìn liếc mắt chu thần trong tay phóng thích ra vô tận kim quang Trảm Đế kiếm. Dị ma hoàng biết, hôm nay hắn không thắng được, mà ngày mai, hắn lâm thời đột phá đến ma đế cảnh giới, liền muốn mất đi hạ xuống. Đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết. Dị ma hoàng hít sâu một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng, cố gắng duy trì lấy tỉnh táo, ngẩng đầu lên nói, coi như ngươi nắm giữ loại này siêu cấp thánh vật, cũng chưa chắc liền có thể đấu thắng bản hoàng. Bất quá, dị ma hoàn lời nói xoay chuyển, ẩn ẩn có chịu thua chi ý nói. Bản hoàng từ trước đến nay rộng lượng, chúng ta không bằng đều thối lui một bước. Bản hoàng có thể xuất lĩnh ta dị ma tộc, rời khỏi phương thế giới này. Ngươi đến đây dừng tay, như thế nào? Không bằng gì? Chu thần nghe vậy, cười lạnh nói, dị ma hoàng, ngươi có thể lựa chọn chiến tranh khi nào bắt đầu. Nhưng chỉ có ta thiên đế Chu thần mới có thể quyết định chiến tranh khi nào kết thúc. Nói, Chu thần mí mắt vừa nhấc, cái kia phảng phất ẩn chứa càn khôn tinh hà giống như đôi mắt bên trong. Sát ý sôi trào, ta thiên cung như thế gióng trống khua chiêng mà đến, há lại cho ngươi nói đi là đi. Nghe nói lời ấy, dị ma hoàng trong mắt hàn ý lóe lên. Ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Chu thần, ngoài mạnh trong yếu nói, bản hoàng chỉ là không muốn cùng ngươi liều đến lưỡng bại câu thương. Ngươi thật cho rằng bản hoàng sợ ngươi? Ha ha, nhìn thấy dị ma hoàng chột dạ bộ dáng, Chu thần cười ha ha, quát lạnh một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền, đi lên lãnh cái chết. Lời còn chưa dứt, Chu thần trong cơ thể truyền thừa tự bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng lại lần nữa kích phát. Hắn toàn thân trên dưới ngập trời kim diễm cũng là tùy theo tăng vọt. Nháy mắt hóa là một đảo vắt ngang thiên địa kim sắc cột sáng. Mà trong tay hắn chảm đế kiếm, cũng bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, chừng vạn trượng chi nhận. Ùng ục, cảm nhận được Chu thần cái kia lại lần nữa mạnh lên mấy lần thực lực. Dị ma hoàng nuốt nước miếng một cái, vừa rồi hắn liền ẩn ẩn có chút không địch lại Chu thần. Bây giờ Chu thần thực lực lại tăng, một khi khai chiến, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nơi đây, dị ma hoàng tay áo vung lên, cuồn cuộn dị ma khí lập tức trống rỗng mà hiện, tàn phá bừa bãi thiên địa, đối với Chu thần càn quét mà đi, mà bản thân lại hóa vì một đạo huyết quang, hướng phía hắn vừa mới lúc đi vào cái kia đạo vị diện khe hở nhanh lùi lại mà đi. Thân là sống mấy vạn năm dị ma tộc hoàng, mặc dù hắn tại vực ngoại tà tộc bên trong cũng không thể coi là đại nhân vật gì, nhưng hắn cái kia đa mưu túc trí gian hoạt trí thông minh vẫn phải có. Đánh không lại liền muốn trốn, mà lại muốn trốn được càng nhanh càng tốt. Nhìn qua cái kia giả thoáng một thương chạy trốn dị ma hoàng, Chu thần khinh thường cười một tiếng, một kiếm đánh tan cuồn cuộn mà đến dị ma khí. Sau đó, hắn đối với xa xa dị ma hoàng chém xuống kiếm thứ hai. Xoẹt, một đạo giống như dao dọc giấy vạch phá giấy trắng âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia một đạo kim sắc kiếm quang chém qua, ven đường thiên địa trực tiếp liền bật nát mà ra, hóa thành mấy vạn dặm dáng dấp không gian lỗ đen, trong chớp mắt liền gần sát đang toàn lực chạy trốn dị ma hoàng. Oanh, chỉ nghe một đạo giống như tự nổ tiếng vang thanh âm, một nháy mắt vô tận huyết quang phóng lên tận trời. Dị ma hoạt cái kia đặc hữu Kurenai bên trong phiếm hắc huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, vang lên theo, còn có dị ma hoàng phát ra kêu rên thanh âm. Dị ma hoàng nửa người, liên đới một đầu cánh tay, bị chảm đế kiếm một kiếm chặt đứt. Phốc phốc, đã mất đi nửa người. Cho dù là sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực hạn ma đế, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trong chốc lát, dị ma hoàng đại thiên tà ma thể sụp đổ, một ngụm tinh huyết liền phun tới. Tiểu tử, ngươi đừng ép người quá đáng, ngươi cho là ngươi thật có thể giết bản hoàng? Dị ma hoàng ánh mắt ngoan lệ âm trầm nhìn qua Chu thần, thanh âm ác độc nói, ha ha, dị ma hoàng, ngươi trước khi chết, thân là nhân vật phản diện nói vài lời ngoan thoại, bản đế có thể lý giải, nhưng không thể tiếp nhận. Chu thần mặt không biểu tình, trong tay chảm đế kiếm không ngừng vù vù, tựa hồ cực kỳ khao khát dị ma hoàng máu tươi. Tốt, đây là ngươi bức bản hoàng. Mắt thấy Chu Thần không chịu buông tha mình, dị ma hoàng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, thẳng xông về cái kia liên tiếp lấy thiên huyền đại lục cùng dị ma vị diện khe hở. Cái kia tinh huyết bên trong, một viên đen kịt lệnh phù ẩn ẩn như hiện. Oanh, nháy mắt sau đó, cái kia đen kịt lệnh phù âm vang bạo liệt, lại trực tiếp đem vị diện khe hở lại lần nữa nổ mở rộng rất nhiều. Nguyên bản vạn năm trước đó, cái kia vị diện khe hở mặc dù cũng cực kỳ rộng lớn to lớn, nhưng so sánh toàn bộ thiên huyền đại lục, còn chẳng qua là một vệt dây nhỏ. Nhưng bây giờ, bị cái kia ma phù sắp vỡ, vị diện khe hở xung quanh mấy vạn dặm hư không, lập tức một vùng tăm tối, một đạo chẳng biết thông hướng nơi nào, tản ra vô tận tà khí không gian thông đạo, xoay chậm chậm, dẫn ma phù, ma đế giáng lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.